Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Dược Đồng Thịnh Điền. Dương Trần nhìn xem Triệu Nhược Yên tức giận tiến vào cổ thần tháp. Nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa, hồi tưởng lại Vân Huyền Tông vừa gặp được người sau thời điểm. Chân Ngôn Kiều điên cuồng chạy trối chết một màn. Khóe miệng của hắn lại không khỏi câu lên một vòng đường cong, chuyện xưa như sương khói, bỗng nhiên hồi tưởng lại, để Dương Trần cảm thấy, hết thảy đều phảng phất giống như mộng ảo phiêu miểu. Dương Trần từ buổi sáng, một mực ôm cánh tay, nhìn thấy trời tối, đem Triệu Nhược Yên khí sắp giận sôi lên, hắn mới dừng tay, thầm nghĩ về sau còn có cơ hội. Không thể đem Triệu Nhược Yên một lần liền cho khí phát điên. Lúc này Dương Trần lưu luyến không rời rời đi. Nhưng là Triệu Nhược Yên lại là không có đình chỉ sông cổ thần tháp. Nàng mỗi lần đi ra, ánh mắt đều nhìn về phía Dương Trần vị trí. Mặc dù nơi đó đã rỗng tuếch, có thể nàng nhưng vẫn là cảm thấy có một bóng người đang ở nơi đó cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Cái này khiến Triệu Nhược Yên 10 phần nổi nóng, lại đột nhiên quay đầu, tiến vào cổ thần tháp ở trong. Nàng cái này xông cổ thần tháp, kéo dài đến thời gian một tuần, cuối cùng gần như gân mệt kiệt lực, mới nghiến chặt hàm răng môi đỏ, không cam lòng rời đi. Mà việc này tạo thành phong ba, lực ảnh hưởng to lớn, vượt quá tưởng tượng, không chỉ có oanh động đan cổ nhất mạch, liền ngay cả tử tông nhất mạch, cũng là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không thể tin được, một cái mới ra đời dược đồng, cũng dám cùng Triệu Nhược Yên khiêu chiến. Càng là không nghĩ tới, thân là cổ phong đại sư đệ tử đắc ý, dị bẩm thiên phú Triệu Nhược Yên, vậy mà có thể kinh ngạc. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, đối với chuyện này ôm lấy thái độ hoài nghi người, tất cả đều tuôn hướng cổ thần tháp chung quanh, khiến cho nơi này trong nháy mắt kín người hết chỗ. Cuối cùng tông môn không thể không ra mặt, phân phát đám người, lúc này mới đem việc này tạm thời áp chế lại. Có thể cái kia dư ba, hay là 10 phần điên cuồng, chấn động toàn bộ Tử Dương Tông, mà theo cỗ phong ba này dần dần lắng lại. Nhưng lại có một cái khác càng thêm oanh động sự tình. Quét sạch toàn bộ Tử Dương Tông. Cái kia rõ ràng là Dược Đồng Thịnh Điển. Đan cổ nhất mạch, Dược Đồng Thịnh Điển truyền thừa đã lâu. Có lực ảnh hưởng, vượt quá tưởng tượng. Một cái trong đó nguyên nhân trọng yếu, chính là trăm vạn dược đồng bên trong, sẽ có 10 vị trở thành đan sư. Chớ xem thường cái này 10 vị đan sư. Thường thường từ hông đau nhức thịnh điển, quyết thắng mà ra đan sư, kỳ thành liền, thường thường vượt quá tưởng tượng. Có thể tham dự dược đồng thịnh điển người, mỗi một vị đều là 10 phần khắc khổ, cho dù là trở thành đan sư, cũng muốn so mặt khác đan sư, cố gắng hơn gấp 10 lần. Rất nhiều từ dược đồng trở thành đan sư người, hiện nay đã có rất lớn một bộ phận trở thành đan cổ nhất mạch nổi danh đan sư. Cho nên, cái này cũng dẫn đến đan cổ nhất mạch đối với cái này thịnh điển đặc biệt coi trọng. Thời gian lặng yên mà qua, dược đồng thịnh điển nhiệt độ tại lấy điên cuồng xu thế tăng vọt, rốt cục tại cuối tháng ngày cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Oanh, toàn bộ Tử Dương Tông đều lâm vào một loại cuồng phong mưa rào bên trong. Hơn trăm vạn dược đồng tề tụ đấu đan đài đến quan sát lần này dược đồng thịnh điển, càng có đan sư mấy vạn người đến đây quan sát. Triệu Nhược Yên thình lình ở trong đó, liền ngay cả tử tông nhất mạch đệ tử cùng trưởng lão cũng không ít đến đây quan sát. Dù sao dược đồng thịnh điển người thắng được, tương lai nhất định là bất phàm. Bọn hắn nếu là có thể kết giao một phen, thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Trong đó thình lình liền có đã từng hố qua Dương Trần Trịnh Giang Tiêu. Hắn đến trong nháy mắt liền gây nên không ít đan sư khinh bỉ ánh mắt. Một bộ nơi này không chào đón bộ dáng của ngươi. Có thể Trịnh Giang Tiêu lại là như quen thuộc, xe nhẹ đường quen đi vào trưởng lão trên đài, cố ý tìm dễ thấy chỗ ngồi xuống, nhìn về phía một bên Nghiêm lão cùng Hình lão hỏi, lần này có cái gì hạt giống tốt, hỗ trợ dẫn tiến một chút. Nghiêm lão cùng Hình lão, chính là ngày đó Dương Trần gia nhập đan cổ nhất mạch, gặp hai vị trưởng lão, hôm nay đúng là bọn họ hai người chủ trì lưng đau thịnh điển. Lúc đầu hai vị này lão già đều tranh chấp nhiều năm, giờ phút này vậy mà lạ thường cùng một ý kiến đứng lên, đồng thời hồi đáp, không có. Hai người bọn họ nhìn Trịnh Giang Tiêu thời điểm, mười phần cảnh giác, một bộ đề phòng con trồn bộ dáng. Cái này Trịnh Giang Tiêu, tại tông môn bên trong, là có tiếng đào chân tường, đan cổ nhất mạch. Lúc đầu có không ít tại luyện đan tạo nghệ bên trên, có không tệ thiên phú, cũng là bị hắn nhìn trúng, quả thực là cho bắt cóc tu luyện võ đạo đi. Cái này nhưng làm Nghiêm lão cùng Vệ lão khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối với chuyện này, bọn hắn cũng không thể tránh được, dù sao quyền lựa chọn còn tại trên người đệ tử. Trịnh Giang Tiêu gặp Nghiêm lão cùng Vệ lão biểu lộ tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại quỷ dị cười một tiếng, hỏi lần nữa, các ngươi nói, lần này tranh đoạt dược đồng thịnh điển, vị nào dược đồng có thể thu hoạch được đệ nhất? Nghiêm lão cùng Vệ lão, vậy mà làm như không có nghe thấy, ngậm miệng không nói. Cái này Trịnh Giang Tiêu tại Tử Dương Tông, ngoại trừ đào chân tường nổi danh bên ngoài, còn có một cái càng thêm vang dội danh hào, dân cờ bạc. Vô luận ra sao sự tình, Trịnh Giang Tiêu luôn luôn ưa thích người nào đánh cược một lần. Mà lại, lạ thường chính là, hắn 10 cược 9 thắng. Thời gian dần trôi qua, Tử Dương Tông bên trong, vậy mà không người dám cùng hắn cược. Trịnh Giang Tiêu thấy thế, khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, ta nói Nghiêm lão, Hình lão, tốt xấu nơi này cũng là các ngươi đan cổ nhất mạch địa giới, làm sao ngay cả cái nói cũng không dám trả lời, đây cũng quá làm mất mặt đan cổ nhất mạch mặt a. Lời này vừa ra, Nghiêm lão cùng Hình lão sắc mặt đột nhiên khó coi đến cực hạn, giống như vậy lời nói, bọn hắn đã nghe không xuống 10 lần. Mỗi lần dược đồng thịnh điển, cái này Trịnh Giang Tiêu đều tới này một bộ, nhưng biết rõ là khích tướng chi pháp, Hình lão lại chỉ có thể cắn răng, lạnh lùng nhìn xem Trịnh Giang Tiêu, hồi đáp, đó còn cần phải nói, khi để là đệ tử ta mới thu Tư Tuyết, có thể thu được đệ nhất, đan cổ nhất mạch luyện đầy, không thể ném. Ồ, Trịnh Giang Tiêu kinh ngạc một chút, sau đó cười thần bí, nói ra, nếu không chúng ta đánh cược một lần, ta cho rằng Tào Phong có thể đoạt được thứ nhất. Hắn lời này vừa ra, Nghiêm lão cùng Hình lão sắc mặt đều là trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Quả nhiên, cái này Trịnh Giang Tiêu là đến đánh cược. Trịnh Giang Tiêu gặp bọn họ sắc mặt, mỉm cười, nói, các ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có đi? Vậy coi như quá làm mất mặt đan cổ nhất mạch mặt. Nghiêm lão cùng Hình lão nghe nói, răng đều muốn cắn nát, trong lòng thầm mắng Trịnh Giang Tiêu không biết xấu hổ, mỗi lần dược đồng thịnh điển đều đến cùng bọn hắn cược. Một tới hai đi, những năm này luyện đan tích xúc, lại muốn vỏ chăn hết rồi. Cược thì cược, ai sợ ai? Hình lão cắn răng một cái, thấp giọng khẽ nói, Nghiêm lão cho rằng vị nào đệ tử có thể thu hoạch được đệ nhất? Trịnh Giang Tiêu cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm lão, người sau sắc mặt khó coi, âm thầm suy tư, trong đầu hiện lên đếm tới thân ảnh, lại là không có Dương Trần. Ngay tại hắn dự định làm ra quyết định thời điểm, một bên Hình lão lại là đột nhiên nói, ngươi không phải cũng dẫn Tiến Tiến đến một vị dị bẩm thiên phú đắc ý dược đồng a? Ta nhớ được tựa hồ gọi Thần Dương đi. Ta cược đệ tử của ta, ngươi cược ngươi đắc ý dược đồng, có dám? Nghiêm lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe thấy Dương Trần thanh danh, có thể hắn kinh nghiệm nhiều năm, ngày đó đã phán đoán người sau ở trên đan đạo, không có bất kỳ cái gì tạo nghệ, cũng không có để ý tới Dương Trần. Để hắn không nghĩ tới chính là, Hình lão vậy mà để hắn đọc Dương Trần, cái kia nhưng thật ra là nhất định phải thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?